Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chị Dậu. Rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 4 của siêu phẩm Tường Vi Nở Mụn đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Quý vị thân mến, hóa ra thì cuộc hôn nhân của Vi vốn chỉ là một màn kịch được dựng nên bởi chồng và chị gái của cô. Họ đã cắm sừng cô, hai cô sẩy thai, khiến cô suýt nữa mất mạng và đồng thời chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Rất may mắn, cô sống sót trở về từ tay của thần chết và lần này cô đã gặp được Tường, một vị chủ tịch trẻ tuổi tài ba của tập đoàn Nhật Tường. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem để nhận được sự giúp đỡ từ người đàn ông này. Quay về báo thù thì Vi đã phải trả một cái giá như thế nào? Và bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù của cô là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp gỡ anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Hiện tại trên kênh Trợ Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Ngõ Cụt đến từ tác giả Lam Giang. Cảm ơn quý vị, còn ngay sau đây không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 siêu phẩm Tường Vi Nở Mụn, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong. Bà Bính từ bên trong lê đôi dép cao cộc cộc bước ra. Tôi nhìn bà, suýt nữa không nhận ra. Người đàn bà vốn dĩ quê mùa bình dị ấy, mà trước mặt tôi là đang tô son đỏ, còn đi đôi dép cao kịch cớm. À đúng rồi, bây giờ thì con trai của bà đã có công ty riêng. Bây giờ thì bà đã là mẹ của giám đốc trẻ, thì cũng phải thay đổi theo thời thế chứ nhỉ? Tôi nhìn bà ta, nhìn Duy. Từng thứ đám người này đều có, đang là tài sản của bố mẹ tôi. Khoác trên mình thứ tiền bẩn thỉu đó, vậy mà chẳng một ai tỏ ra áy náy day dứt trong lòng cả. Khi bà Bính gần ra đến cổng, tôi liền nhìn Duy rồi nói: Cảm ơn anh nhé, em đành quay về khách sạn vậy. Nói xong tôi khẽ xoay người rời đi. Phía sau có tiếng của bà Bính cất lên: Thế mày vừa nói chuyện với ai vậy? Không có ai cả, chỉ là người ta hỏi đường thôi. Thế bây giờ có đi sang chỗ con Hương không? Cho mẹ đi cùng với, sang xem cháu mẹ thế nào rồi. Câu nói cuối cùng của bà Bính khiến tôi khựng lại. Nửa năm đã trôi qua, lúc tôi bị tai nạn, chị ta thì đang có thai gần 4 tháng. Phải rồi, tính ra thì giờ này chị ta cũng vừa mới sinh con. Nghe đến đây thì lồng ngực của tôi lại như có ai đó bóp nghẹn lại. Nếu như con tôi còn sống, có lẽ giờ đây cũng được vài ngày tuổi. Nhớ lại gương mặt của bà Bính khi nãy, tôi bỗng lại căm hận đến tột cùng. Con người giả nhân giả nghĩa như vậy, chính là con thú đội lốt người. Chỉ vì tiền tài, bà ta sẵn sàng giết chết cháu của mình. Đúng là gia môn bất hạnh, bà ta cũng đẻ ra được thằng con trai tham lam giống y như vậy. Khi trở về khách sạn thì trời cũng đã tối. Tôi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm vật ra giường. Nhìn thấy từng người vẫn sống tốt, tôi cảm thấy mình càng như con thú, muốn tự tay dìm đám người ấy chết cùng với đứa con của tôi. Cứ sống tốt trời cao khắc có an bài sao? Tôi bật cười như kẻ điên. Trên đời này không phải cứ sống tốt trời cao sẽ an bài đâu. Nếu như ai đó nói với tôi rằng hãy buông bỏ hận thù mà sống đi, những con người kia sẽ nhận quả báo sớm thôi. Đừng trả thù, bởi vì nếu như trả thù thì tôi không khác gì họ cả. Mơ đi, đời này không có phim ngôn tình đâu. Với tôi giờ đây, hận thù chính là liều thuốc để tôi sống. Có thù, nhất định phải trả. Đừng mơ mộng háo huyền có ngày ông trời trả giúp mình. Tôi phải tự tay đoạt lại từng thứ của tôi. Tôi cứ nằm suy nghĩ miên man rất lâu rồi ngủ thiếp đi. Khi còn say sưa trong giấc ngủ, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra thì thấy gã tài xế tên Hùng vội vàng nói: Giám đốc uống nhiều rượu quá nên đang nôn. Cô chạy ra ngoài mua ít nước mía để giám đốc giải rượu đi. Tôi nhìn lên đồng hồ đã 11 giờ đêm. Gã này bị thần kinh à? Ở Hà Nội thì không sao, chứ đất Vân Đồn này giờ này mua nước mía ở đâu? Thấy tôi cứ ngây người, gã tài xế quát lớn: Thế cô còn đứng ngây người ra đấy làm gì nữa? Nhanh lên! Tôi thấy hắn ta lớn giọng liền lấy áo khoác rồi chạy xuống khách sạn, gọi taxi, đi ra chân cầu để mua. Thế nhưng mấy quán ấy đều đã đóng cửa. Chạy khắp vài vòng Vân Đồn cuối cùng cũng không mua được. Tôi chỉ đành mua mấy quả cam trong một cửa hàng bán hoa quả rồi quay trở về. Lúc về thì gã tài xế chẳng cần biết tôi có mua được hay không, để tôi vào phòng rồi nói. Cô đưa cho giám đốc uống rồi nhặt hết quần áo bẩn của giám đốc để ngày mai Lễ Tân mang đi giặt. Khi cánh cửa đóng sập lại thì tôi cũng đành bước vào. Tường đang ngồi trên giường, dưới đất là chiếc nạng dường như vừa bị ném xuống. Tôi nhìn anh ta lý nhí rồi nói. Giờ này thì hết nước mía rồi, tôi vắt nước cam cho thêm ít đá vào cho anh nhé. Tôi cứ tưởng là anh ta sẽ chửi tôi, nhưng không ngờ chỉ đáp lại. Ừ. Thế như vậy thì tôi vội vàng cầm con dao cắt đôi quả cam, vắt được một cốc nước sóng sánh mang đến cho anh ta. Anh ta nhận cốc nước cam uống ực một hơi. Lúc này tôi mới thấy mắt anh ta đỏ ngầu. Có lẽ anh ta uống rất nhiều rượu. Hơi rượu thơm nồng cùng với hương cam tỏa ra. Tôi cúi xuống, nhặt bộ vest, rồi nhặt chiếc nạng, đặt ngay ngắn bên cạnh giường. Đột nhiên thì giọng nam trầm lạnh, cất lên. Cô muốn gì? Tôi nghe đến đây, ngước mắt nhìn lên rồi hỏi lại. Anh nói gì cơ? Cô tiếp cận tôi với mục đích gì? Tôi nhất thời bị động, không nhúc nhích chỉ đáp lại. Tôi không hề tiếp cận anh. Tường bất chợt cười hừ một tiếng, giọng anh ta vốn đã rất trầm, thêm tiếng cười ấy tôi bỗng co người lại. Anh ta cầm chiếc nạng đứng dậy. Tôi dù cao 1m7, nhưng mà đứng với anh ta vẫn vô cùng nhỏ bé. Tường vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy rồi hỏi lại. Tôi cho cô 3 giây để suy nghĩ và trả lời. Rốt cuộc, cô tiếp cận tôi vì mục đích gì? 3 giây để suy nghĩ và trả lời sao? Anh ta bị thần kinh á. 3 giây tôi còn chưa kịp nhớ lại câu hỏi của anh ta nữa là. Tôi cắn chặt môi chưa kịp đáp thì một tiếng choang đã làm cho tôi giật bắn cả mình. Cốc thủy tinh trên tay của anh ta buông xuống đất vỡ tan tành. Anh ta nhìn gương mặt hoảng hốt của tôi rồi nói. Đi khỏi đây. Tôi nhìn anh ta lặng yên không đáp. Tôi biết, với gã đàn ông lăn lộn trên thương trường như anh ta, thì khó gì mà nhìn ra được tâm cơ của một người như tôi. Nhưng mà đi khỏi đây sao? Tôi đã khó khăn thế nào mới có thể được bà Phi cho ở lại? Đi khỏi đây thì khác gì, nhưng cố gắng đến nay trở thành công cốc. Anh ta thấy tôi không đáp, liền ném nạng xuống đất. Một tay túm lấy tôi rồi kéo tôi qua những mảnh thủy tinh, đẩy mạnh xuống giường. Tôi bị vài mảnh thủy tinh cắm vào chân, chảy máu, khát kêu lên. Thế nhưng mà Tường vẫn không buông tay tôi. Tay anh ta xé toạc chiếc váy trên người của tôi rồi rít lên. Tôi hỏi lại cô một lần nữa. Có đi hay không? Nếu không, đừng trách tôi khiến cô sống không bằng chết đấy. Nghe anh ta nói như vậy tôi khát cười rồi đáp. Tôi vốn dĩ đang sống không bằng chết đấy. Cứ đày đọa đi. Tôi vốn dĩ đã bị đày đọa không còn ngóc đầu lên nổi. Thân thể này, anh muốn thế nào cứ làm đi. Dạy vò ra sao cũng được. Tôi không đi. Nhất định không đi. Tường dường như không tin tôi lại đáp trả mình như vậy. Anh ta bỗng dừng lại rồi ngồi dậy. Chân bị liệt bên kia chợt buông thong xuống đất. Anh ta không nhìn tôi, nhếch môi rồi nói. Được. Vậy thì xem cô giỏi thế nào đây. Tôi không biết ý anh ta là thế nào. Vội vàng ngồi dậy. Dưới chân đau nhói. Nhưng vẫn kéo váy lên rồi cúi xuống, nhặt từng mảnh thủy tinh dưới nền đất. Lúc này thì tôi mới nhận ra chân của mình đã tứa máu. Nhặt xong mảnh thủy tinh thì cuối cùng tôi cũng đứng dậy cho vào thùng rác, rồi ôm bộ quần áo của anh ta ra ngoài. Ra đến cửa thì tôi khẽ quay lại nhìn. Thế nhưng mà Tường vẫn chẳng mảy may liếc tôi lấy một cái. Khi vừa về đến phòng tôi mới nhận ra chân của mình bị thủy tinh cắm vào rất sâu. Bây giờ ở đây cũng chẳng có thiết bị băng bó. Cuối cùng thì tôi vẫn đành phải lết xác xuống dưới, nhờ Lễ Tân gọi cho một taxi vào viện. Không ai thương mình thì mình phải tự thương lấy mình thôi. Đến viện thì tôi được nhân viên y tế nhặt những mẩu thủy tinh ở chân, băng bó rất cẩn thận, sạch sẽ. Lại còn không quên dặn tôi về nhà lau rửa vết thương cẩn thận, tránh để nước vào quá nhiều. Tôi cảm ơn người y tá, mở điện thoại ra, định gọi một chiếc taxi. Thế nhưng chưa kịp gọi thì tôi chợt thấy bà Bính đang ở ghế ngồi đợi của bệnh viện. 12 giờ đêm, bà ta còn ở đây để làm gì? Tôi liếc thấy trên tay của bà ta toàn những đồ chơi trẻ con, thì chợt đoán có lẽ cháu đích tôn của bà ta đang nằm viện. Ngồi một lúc bà ta liền đứng dậy, đi theo người y tá vào trong. Tôi không giấu được sự tò mò cũng đi theo bà ta. Khi đến khu phòng VIP, bà ta liền mở cửa đi vào trong. Đợi cho bà ta đi một lúc tôi mới đi vào. Qua ô cửa nhỏ, tôi nhìn thấy chị Hương đang bế con. Chị ta có lẽ vừa sinh xong, trên đầu vẫn còn chít chiếc khăn bà đẻ. Gương mặt ấy vẫn xinh đẹp, chỉ là vẻ ngoài đã không còn thon gọn như trước. Tiếng đứa bé khóc vọng lên. Tôi nhìn nó, thật đúng là một đứa bé kháu khỉnh. Nếu như nó là con của người khác, có lẽ tôi đã thốt lên rằng nó thật đáng yêu. Thế nhưng tôi nhìn nó, dù biết đứa trẻ chẳng có tội gì cả, nhưng mà trong lòng tôi vẫn cảm thấy không thể nào giả tạo hay cao thượng mà thốt ra được lời khen. Tôi nhìn nó rất lâu, rồi phát hiện sống mũi của mình cay cay. Tuy rằng đã từ lâu tôi không khóc, nhưng mỗi lần nhớ lại con gái bé bỏng của mình, tôi đều cảm thấy đau lòng. Bà Bính múc trong cặp lồng ra ít cháo. Thật đúng là một bà mẹ chồng chu đáo. Tiếng của bà Bính khẽ cất lên. Thằng Duy nó ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn đi làm nữa. Và là con Vi mới mất chưa bao lâu, nên mẹ cũng không muốn người ta dị nghị. Tạm thời thì mẹ chăm sóc con là được. Thằng bé ốm thế này, mẹ cũng xót hết cả ruột đấy. Tôi nhìn bà Bính. Dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, thế nhưng mà sự giả nhân giả nghĩa của bà ta thật không ai có thể sánh bằng. Hóa ra đến giờ này vẫn chưa công khai Hương là con dâu để bịt mắt thiên hạ sao. Tôi bất giác đưa tay xuống bụng của mình. Tiếng chị Hương cất lên. Sổ đỏ của con Vi, mà tìm thử lại nhà lần nữa xem sao. Nó chết cũng nửa năm rồi. Trên xe của nó không có, thì chắc chỉ có ở nhà mẹ thôi. Mảnh đất ấy đang nằm gần khu quy hoạch. Thế bảo mới vài hôm thôi mà nó tăng giá chóng mặt rồi đấy. Mẹ đã tìm rồi thế nhưng không thấy. Cái con ôn vật đấy mang đi đâu được nhỉ? Đã chết như vậy rồi vẫn còn không để cho người ta được yên. Tôi nghe đến đây chỉ muốn lao vào lột bộ mặt giả tạo kia của bà ta cho thiên hạ nhìn ngắm. Khi còn đang nghe thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi vội vàng chạy ra ngoài mới dám nhấn nút nghe. Bên kia thì tiếng tài xế Hùng vừa ngái ngủ vừa nói. Cô đang ở đâu vậy? Đêm hôm rồi cô đi đâu đấy? Tôi nghe xong thì liền đáp. Có chuyện gì vậy? Tôi bị thủy tinh đâm vào chân, thế nên đến bệnh viện rửa vết thương. Tôi không cần biết. Giám đốc đang nổi cơn thịnh nộ đấy. Cô về ngay cho tôi đi. Nghe thấy như vậy thì tôi liền vội vàng bắt taxi trở về khách sạn. Vừa đến tầng 3 đã thấy Hùng đang đứng trước cửa phòng tôi. Thấy tôi thì anh ta liền nói. Cô đi đâu? Sao không nói vài một tiếng vậy? Cô lúc nào cũng phải ở đây còn nghe giám đốc sai bảo nữa. Chân giám đốc bị như vậy rất không thuận lợi cho việc đi lại. Thế mà cô lại bỏ đi. Cô vào pha cho giám đốc cốc cà phê đi. Tôi nghe xong liền gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Tường vẫn ngồi gõ máy tính. Thấy tôi anh ta không nói không rằng, tập trung làm văn bản. Bà Phi nói từ lúc bị tai nạn thì anh ta chỉ lao đầu vào làm việc thôi. Tôi không nghĩ là anh ta lại làm việc bạt mạng như vậy. Giờ này người ta đã đi ngủ, anh ta tỉnh rượu lại thì lại làm việc. Quả thực là có một chút biến thái. Tôi nhìn anh ta rồi khẽ nói. Ban nãy tôi bị thủy tinh cắm vào chân. Đi vào viện rửa vết thương một lát thôi. Anh ta không đáp lại. Tôi cũng không nói gì. Lê chân cà nhắc, cầm cốc cà phê đã hết, đi pha thêm cốc nữa rồi đặt lên bàn. Tường thì vẫn im lặng ngồi gõ. Tự dưng trong lòng của tôi dấy lên sự thương cảm nói tiếp. Muộn rồi đấy. Hay là anh đi ngủ đi. Ngày mai hãy làm việc tiếp. Tường đột nhiên ngước mắt nhìn tôi. Tôi sợ giật bắn cả mình lùi lại phía sau. Thế nhưng mà anh ta không hề chửi tôi mà hỏi. Cô nhất định không chịu rời đi sao? Vâng. Lý do? Cô tưởng là dựa vào một chút nhan sắc tầm thường của cô thì tôi sẽ giúp cô trả thù sao? Tôi không lấy làm lạ khi anh ta nói rõ mục đích của mình như vậy. Lúc này, lấy hết can đảm, tôi thẳng thắn rồi đáp. Vì chỉ có duy nhất là anh mới có thể giúp tôi đạt được mục đích. Ở bên cạnh anh, có thể sẽ trả thù được hoặc không trả thù được. Nhưng mà nếu như không ở cạnh anh thì chỉ có vĩnh viễn không thể nào trả thù được. Rất tốt. Hai từ rất tốt anh ta nói ra kèm một chút mỉa mai. Tôi đoán đó không phải là một lời khen. Tường nhìn xuống chân đang băng bó của tôi, khóe môi lại cong lên. Tôi cúi xuống lại lần nữa lấy can đảm rồi nói. Ngoài vì việc chỉ có anh mới có thể giúp tôi trả thù, còn một lý do, tôi chỉ tìm đến anh. Anh muốn nghe chứ? Nói đi. Bởi vì tôi và anh giống nhau. chúng ta đều là những kẻ vì thù hận mà sống. Chẳng phải Chu Nhật Anh cũng là kẻ cướp đi của anh tất cả mọi thứ sao? Chẳng phải là anh cố gắng từng ngày để cho anh ta thấy so với anh ta thì anh tài giỏi hơn rất nhiều sao? Tưởng nghe đến đây chợt dừng tay lại. Tôi tưởng như sau đó sẽ là một trận vũ bão cuồng phong, anh ta sẽ xé xác tôi ra. Thế nhưng không, anh ta nhìn tôi rất lâu, gân trên thái dương giật từng hồi. Có lẽ anh ta đang kiềm chế cơn tức giận. Suốt 4 tháng ở Hà Nội, tôi đã điều tra ra được anh ta còn có một người anh. Đó là con rơi của bố anh ta và người đàn bà khác. Kẻ đó chính là người gây vụ tai nạn giao thông. Công chính ông Dân đã chia một nửa cổ phần của tập đoàn Nhật Tường cho anh ta và tách ra làm một công ty riêng. Vì vậy, sau vụ tai nạn giao thông kia, tập đoàn Nhật Tường mới lao đao suýt phá sản. Tôi không biết là Tường đã im lặng như thế nào. Cuối cùng anh ta chỉ gằn giọng rồi nói ra một câu: cút ngay. Tôi không dám trái mệnh lệnh, vội vã quay về phòng. Lúc về thì mới cảm nhận mồ hôi túa ra như mưa. Tất nhiên, tôi biết rằng nói như vậy với Tường là một nước cờ mạo hiểm. Người như anh ta không phải là một kẻ để tôi nói năng tùy hứng. Thế nhưng giờ đây, để tìm một người chống lưng cho những kế hoạch của tôi, chỉ còn cách này mà thôi. Đêm không biết là tôi ngủ từ lúc nào, bỗng dưng lại bàng hoàng tỉnh dậy, phát hiện ra gối đã ướt đẫm. Hóa ra đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể nào quên đi những nỗi đau đó. Tôi không còn khóc ở hiện thực, nhưng trong mỗi giấc mơ, vẫn không tài nào bình yên được. Tôi khẽ cầm chiếc điện thoại lên, dùng nick ảo, gõ tìm kiếm hai chữ Thành Hương. Trên dòng thời gian vừa cập nhật một cảm xúc mới: em gái của chị. Thế là đã nửa năm em rời xa trần thế. Em gái bé bỏng có biết chị nhớ em nhiều thế nào không? Đến giờ thì chị vẫn không muốn tin. Chị ước rằng thời gian quay lại, chị sẽ không bao giờ để em rời xa chị nữa đâu. Bên dưới rất nhiều bình luận an ủi: cố gắng lên chị ơi, đừng buồn nhiều, hãy để cho cô ấy được siêu thoát. Em đừng như vậy nữa, càng như vậy thì Vi sẽ càng đi không thanh thản thôi. Biết là đau lòng, nhưng mong em hãy mạnh mẽ vượt qua. Tôi khẽ bật email lên. Những file ghi âm được thám tử Tư gửi cho tôi vẫn còn. Nhấn lại một đoạn, giọng của Duy cất lên: em xem, cô ta và đứa con gái trong bụng cô ta anh chưa bao giờ xem trọng. Mà sao em lại ghen tuông làm gì thế? Không xem trọng, thế sao anh không một phát đá văng nó đi chứ? Đá văng? Em tưởng đá văng cô ta dễ như vậy sao? Ngày trước là do em giới thiệu cô ta cho anh. Em nói với anh cưới cô ta rồi chiếm lấy toàn bộ tài sản của cô ta. Anh sống với cô ta 5 năm cũng đâu dễ chịu gì đâu. Bây giờ lại đến mẹ bắt con phải lấy nốt mảnh đất kia. Được rồi, đợi cô ta sang tên cho anh mảnh đất ấy, anh nhất định sẽ đá văng cô ta. Sống giả nhân giả nghĩa mệt mỏi lắm ý. Em bảo anh cưới nó và chiếm tài sản, chứ có bảo anh để cho nó có chửa đâu. Bây giờ nó có chửa đấy. Còn đứa con, dù là anh không xem trọng, nhưng mà vẫn là máu mủ của anh. Anh nói xem, nếu như chia tay nó rồi, anh và nó sẽ thế nào đây? Thế lâu lâu anh lại chạy sang thăm con à? Dứt ra được với nó không? Anh đã nói rồi, đứa con đó anh thật sự không cần. Anh không có thì vẫn có đứa bé trong bụng của em. Anh chắc chắn không cần đứa con đó, anh chỉ cần con trai của anh thôi. Anh nói thật chứ? Thật mà. Vậy nếu như đứa con đó không còn nữa, anh có thương xót không? Tất nhiên là không. Đứa bé đó nếu như không còn thì coi như là anh bớt đi một gánh nặng thôi. Nhưng mà em và cả mẹ nữa, đừng có làm gì vội vàng đấy. Cần tắc vô áy náy. Những đoạn ghi âm tôi đã nghe đến cả nghìn lần, đã suýt còn học thuộc những giọng điệu trong đó. Sau vụ tai nạn kia, tôi mới biết đám cưới của tôi và Duy cũng là một tay chị Hương và bà Bánh sắp đặt. Việc tôi và anh ta gặp gỡ cũng như vậy. Trước kia tôi luôn nghĩ rằng anh ta là một chính nhân quân tử, không lấy một xu nào từ vợ cả. Nhưng bây giờ mới hiểu, một vai diễn tròn vẹn xuất sắc suốt 5 năm được anh ta diễn tròn trịa thế nào. Là một đêm tôi không thể nào ngủ được, cho đến gần sáng mới thiếp đi. Khi vừa ngủ được một lúc thì chợt có tiếng gõ cửa. Tôi bật dậy, mặc chiếc áo đi ra ngoài. vừa ló đầu ra đã nhìn thấy Hùng đưa cho tôi bát phở rồi nói: mang đồ ăn sáng cho giám đốc. Thấy chân cô bị thương nên tôi giúp cô mua rồi đấy. Xong rồi thì nhớ pha cà phê, sau đó dọn dẹp phòng nhé. 9 giờ thì giám đốc phải đi gặp khách hàng, nhớ là lượt quần áo cho giám đốc cẩn thận đấy. Tôi nghe xong thì gật đầu, bê bát phở đi thật chậm sang phòng của Tường. Chân đau, đi lại quả đúng là khó khăn. Bây giờ tôi mới biết với một người liệt một chân như anh ta vất vả thế nào. Khi sang đến phòng thì tôi thấy Tường đang đứng chống nạng bên cửa sổ. Từ phía sau tôi thấy bóng lưng anh ta cao lớn nhưng cũng thật cô đơn. Nếu như lần đầu gặp Duy anh ta mang một vẻ dịu dàng thì Tường lại mang một vẻ cục xúc. Người không biết đánh giá có lẽ cho rằng Duy là một người lương thiện, còn Tường sẽ đại diện cho cái ác. Thế nhưng lúc này tôi lại cảm thấy nhìn chính nhân quân tử, chắc gì đã là thiện. Kẻ trong lạnh lùng tàn độc, chắc gì đã là ác. Khi đang suy nghĩ thì Tường đột nhiên quay lại. Cũng may là tôi luyện được tinh thần thép, khi gặp anh ta liền cười rồi nói: tôi mang đồ ăn sáng cho anh đi, để tôi pha cà phê cho anh nhé. Tường không đáp lại, điện thoại của anh ta reo lên. Tôi thấy như vậy thì đặt bát phở lên bàn rồi cầm cốc ra ngoài để pha cà phê. Khi vào trong, chợt thấy tiếng của anh ta lãnh đạm cất lên: không cần đâu, con không có hứng với việc yêu đương, mày không cần phải chọn. Nghe đến đây tôi đoán anh ta đang nói chuyện với bà Phi. Tôi đặt cốc cà phê xuống dưới cạnh bát phở rồi cúi nhặt những mẩu rác dưới sàn nhà. Anh ta lại nói: mà thôi được rồi, mà đừng có khóc nữa. Mới sáng sớm mà đã khóc lóc làm gì vậy? Tôi không biết là bà Phi nói gì, nhưng có lẽ nói rất dài. Anh ta chợt liếc nhìn tôi, khóe môi chợt cong lên rồi nói: được rồi, chỉ là mẹ cần một đứa cháu thôi chứ gì nữa. Con sẽ mang về cho mẹ một đứa cháu. Kết hôn phức tạp. Sau khi kết hôn, nếu như đối tượng đòi ly hôn thế chẳng phải mất công chia tài sản sao? Huống hồ gì con không có hứng với việc này đâu. Không cần, con tự chọn đối tượng. Là ai thì mẹ chỉ cần biết, con sẽ mang cho mẹ một đứa cháu là được. Anh ta nói xong thì tắt máy nhìn về phía tôi. Tôi không hiểu cách nhìn là gì, đành cố dặn ra một nụ cười. Anh ta thì vẫn thái độ lạnh nhạt hỏi tôi: muốn tôi chống lưng cho cô trả thù không? Cô sẵn sàng làm tất cả nếu tôi sai bảo chứ? Tôi bặm môi kiên định gật đầu. Anh ta lại nhếch môi, ngón tay gõ xuống bàn rồi nói tiếp: đi về phòng lau quần áo cho tôi đi. Tôi nhặt bộ quần áo trong cánh tủ cùng với chiếc bàn là rồi đi ra khỏi phòng. 8:30, Hùng lại gõ cửa phòng tôi rồi hỏi: là xong quần áo cho giám đốc chưa? Rồi à? Vậy thì mang sang ngay nhé. Tôi gật đầu mang bộ quần áo đã là sang phòng. Tường ra lệnh cho tôi đóng cửa rồi nói: thay quần áo cho tôi. Nghe đến đây bất giác mặt của tôi đỏ bừng. Anh ta chống nạng giơ một cánh tay lên. Tôi biết với gã đàn ông này chỉ có chấp nhận mệnh lệnh chứ không từ chối. Đành đứng trước mặt từng bước cởi nốt áo sơ mi. Cả người của anh ta tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu, dường như đó là mùi bạc hà pha một chút quế. Tôi không dám ngửa mặt lên. Khi chiếc áo sơ mi chạm đến nút cuối cùng mới thấy rõ thân hình lực lưỡng của Tường. Tôi và anh ta gần nhau đến nỗi tôi nghe rõ cả tiếng nhịp đập của tim. Thế nhưng dường như chỉ có tôi xấu hổ, còn anh ta thì vẻ mặt vẫn bình thản như không có gì cả. Sau khi cởi xong, tôi khoác chiếc áo sơ mi trắng đã được là lượt cẩn thận lên người của anh ta, làm lại thao tác đóng cúc. Quả thực là gã đàn ông này quá đẹp, vẻ mặt toát ra một khí chất đặc biệt. Từng đường nét trên gương mặt lẫn dáng vẻ cao lớn đều đẹp hơn người. Duy chỉ có một khuyết điểm, đó là chân bị liệt. Thật đáng tiếc, nếu như anh ta bình thường có lẽ còn cuốn hút hơn thế này rất nhiều. Sau khi thay xong áo, vừa chạm tay xuống chiếc thắt lưng thì chợt anh ta hừ giọng rồi nói: cô làm mất quá nhiều thời gian của tôi đấy, cút ra ngoài đi. Gã ta làm như thể là tôi sành việc thay quần áo cho đàn ông lắm không bằng ấy. Đuổi thì đi. Khi vừa ra ngoài cũng thấy Hùng bước vào. Anh ta nhìn thấy tôi thì cười rồi hỏi: sao rồi, giám đốc thay xong quần áo chưa? Tôi không biết. Thế thì chạy xuống lễ tân, lấy hai chai nước lọc lên đây. Tôi nghe như vậy liền đi xuống dưới. Ngoài việc nghe sự chỉ đạo của Tường, tôi thấy mình còn giống như chân sai vặt của tên Hùng. Khi Lê được từ dưới quầy lễ tân lên, thì cánh cửa phòng của Tường cũng mở ra. Hùng thấy tôi cầm hai chai nước lọc, liền túm lấy rồi nói: "Được rồi, cô về phòng đi. Tôi và giám đốc đi tiếp khách." Thế nhưng còn chưa kịp bước đi thì tiếng của Tường bỗng cất lên: "Cô ta đi cùng với chúng ta." "Sao cơ à?" Anh ta nhìn điều bộ kinh ngạc của tôi rồi nói: "Tức không phải là cô muốn trả thù sao?" Phải. Nhưng mà... Hôm nay chúng ta tiếp đoàn khách nào đấy?" "Dạ, là anh Tân, giám đốc công ty Tân Tiến, và cậu Duy, giám đốc công ty mới, Lê Duy." Tôi nghe hai từ Lê Duy thì bỗng như tỉnh táo hẳn ra. Tường lại nhìn tôi rồi nói tiếp: "Còn 4 phút 50 giây. Thấy như vậy thì mặc kệ chân đau, tôi vội vàng chạy về phòng, thay bộ váy bó sát người. Trời đất à, anh ta cho tôi 5 phút cả trang điểm và thay quần áo á. Tôi vội vội vàng vàng đánh một chút phấn rồi thu hết đồ trang điểm cho vào túi mang lên xe. Bởi vì chân đau, tôi đành đi tạm đôi giày thể thao. Cũng may bộ váy tôi mang hợp với đôi giày này nên trông không có chút gì là kịch cớm. Lên đến xe, tôi mở chiếc gương mini, chút vội mi, kẻ lông mày. Hùng thấy như vậy cũng đi xe chậm chậm lại. Lúc trang điểm xong thì đột nhiên tôi nghe tiếng soạt. Vừa nhìn lại thì thấy Tường ném cho tôi vài tờ giấy. Còn chưa hiểu gì thì anh ta đã nói: "Hợp đồng đã thuê đấy. Tôi không bao giờ làm việc gì không công cho ai. Cô muốn tôi chống lưng để cho cô trả thù, đổi lại chúng ta có một giao dịch. Cô sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ giúp cô trả thù xong trước khi sinh đứa bé. Sau khi sinh xong, cô vĩnh viễn phải rời đi và cả đời không bao giờ liên quan đến nó nữa. Nếu như cô đồng ý thì ký vào, còn nếu như không đồng ý, giao dịch thất bại, cô ngay lập tức rời khỏi tôi." Tôi nhìn vào hợp đồng, gã đàn ông này quả thực không phải là dạng người có thể dựa vào một chút nhan sắc mà có thể tiếp cận được. Tôi nhìn rất lâu bản hợp đồng rồi nói: "Tôi đã bị cắt một bên buồng trứng, khả năng sinh con giảm đi rất nhiều, thậm chí còn có thể không sinh được con. Việc này tôi e rằng..." Còn chưa nói dứt câu, Tường đã cắt lời: "Trong bản hợp đồng đã ghi rõ thời hạn của tôi và cô là 2 năm. Trong năm đầu tiên, nếu như cô có thể mang bầu thì kéo dài hợp đồng thêm 1 năm để chăm sóc cô mang thai và sinh con. Còn nếu như trong năm đầu cô không thể mang thai, chúng ta kết thúc hợp đồng. Tất nhiên tôi vẫn giúp cô trong kế hoạch của mình. Việc cô trả thù thế nào tôi không quan tâm, cô lên kế hoạch ra sao tôi lại càng không quan tâm. Nhưng mà tôi sẽ chống lưng cho cô. Cô cứ suy nghĩ đi. Dù sao đứa bé được sinh ra bởi tôi sẽ có điều kiện vật chất tốt. Vừa ra đời có thể được hưởng 20% cổ phần của tập đoàn. Mà 20% đó cô có tiêu cả đời cũng không hết được. Trong phần cam kết phụ của hợp đồng cũng ghi rõ, đứa bé sẽ được chăm sóc dưới điều kiện tốt nhất. Nếu như nó có bất cứ tổn thương hoặc là bị ngược đãi, tôi sẽ trả lại nó cho cô. Ngoài ra sau khi sinh con xong, tôi còn trả cho cô một khoản gọi là phí sinh con. Số tiền bao nhiêu tùy cô ra điều kiện. Tất nhiên bản thân tôi ý thức được đứa bé nếu được sinh ra trong gia đình của anh ta sẽ chẳng thiếu thốn thứ gì cả. Huống hồ bà Phi rất mong mỏi đứa cháu. Đứa bé này chắc chắn sẽ được sống trong nhung lụa. Ngay cả bản hợp đồng này phần thiệt cũng thuộc về anh ta." Tôi đã cắt một bên buồng trứng. Trước kia khi còn đầy đủ cả hai bên, tôi cũng mất 3-4 năm mới có thể mang thai. Bởi vì bản thân tôi còn bị đa nang buồng trứng. Chứ đừng nói gì đến việc sau khi đã cắt đi một bên, trong vòng 1 năm có thể mang thai trở lại. Tôi đọc kỹ bản hợp đồng một lần nữa. Trong bản hợp đồng ghi rất rõ tất cả là phương pháp tự nhiên, sẽ không can thiệp vào việc thụ tinh nhân tạo. Anh ta có thật sự tỉnh táo không vậy? Hay anh ta là đàn ông nên không nắm rõ được việc sinh đẻ không phải chỉ một lần có thể mang thai? Tôi đọc rất lâu, đọc đến mức gần như thuộc cả bản hợp đồng, vẫn không thể nào tìm ra được lý do vì sao anh ta lại chọn đối tượng là tôi vậy. Giờ phút này thì tôi chẳng còn gì để mất. Nếu như quả thực có kỳ tích xảy đến trong 1 năm, tôi có thể có con thì cũng chẳng thiệt thòi gì cả. Con của tôi có một người bố là giám đốc của một tập đoàn lớn, được chăm sóc dưới điều kiện tốt nhất, thế hà cớ gì tôi lại còn phân vân? Huống hồ gì đó chỉ là 5% khả năng, 95% còn lại tôi không thể nào đẻ được. Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng cầm bút ký xoẹt vào bản hợp đồng. Tự nhìn tôi nhận lại cả hai bản hợp đồng rồi nói: tôi sẽ giữ giúp cô, khi nào về sẽ đưa cho cô một bản. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ cho cô thời gian để hối hận. Nếu như cô muốn thay đổi quyết định thì trong vòng một tuần nói với tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận kết thúc hợp đồng. Tôi không đáp mà nhìn ra bên ngoài. Tường cũng không nói thêm câu gì cả. Khi đến bãi biển Việt Mỹ, xe cũng dừng lại. Tôi cùng với Tường bước vào nhà hàng, còn Hùng thì đợi ở bên ngoài. Vừa vào đến bên trong, tôi đã thấy Duy cùng với một gã đàn ông khác đang ngồi bên cạnh hai cô gái khá trẻ. Thấy tôi, Duy để lộ sự ngạc nhiên. Tường vừa bắt tay anh ta vừa nói: giới thiệu với mọi người, đây là thư ký mới của tôi. Cô ấy tên là Thiên Ngân, là một thạc sĩ trẻ từ Anh trở về. Từ lúc ở nhà bà Phi, tôi đã được đổi tên từ Tường Vi sang Thiên Ngân. Duy nhìn tôi cười rồi hỏi: tuổi trẻ tài cao, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, rất hân hạnh được làm quen. Nhìn bàn tay của anh ta đưa ra để bắt, tôi còn có một chút tởm lợm, thế nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh chạm lấy. Hai cô gái trẻ ngồi cạnh Duy và giám đốc Tân cũng là thư ký của bọn họ. Từ trước đến nay tôi chưa từng xuất hiện ở những nơi như thế này, nên thật sự cảm thấy lạc lõng, nhất là phải ngồi đối diện với gã đàn ông tệ bạc kia nữa. Thế nhưng suốt khoảng thời gian sau khi sống lại, tôi đã rèn cho mình việc đeo một bộ mặt nạ, nên vẫn cười già là. Sau khi ăn uống một lúc, tôi lấy cớ, bởi vì mới từ Hà Nội xuống, vẫn còn mệt, nên xin phép ra ngoài. Tường không từ chối. Tất nhiên là anh ta không từ chối, đồng nghĩa với việc đám người kia không ai dám ngăn cản. Tôi lê đôi chân ra ngoài bờ biển. Từng đợt sóng vỗ dập dềnh khiến tôi càng thêm có cảm giác khó chịu trong lòng. Tôi liếc nhìn Tường đang ngồi đó, bên cạnh là chiếc nạng, lại nhớ đến bản hợp đồng kia. Bỗng dưng tôi lại nghĩ, giá như đứa con gái của tôi được sinh ra bởi anh ta thì có lẽ kết cục sẽ không như vậy. Dù chỉ là hợp đồng đẻ thuê, nhưng mà trong hợp đồng đều đặt lợi ích của đứa trẻ lên hàng đầu, còn hơn cái gã đàn ông đốn mặt kia mang tiếng 5 năm đầu ấp tay gối. Vậy mà ngay đến đứa con của anh ta cũng không màng. Đến giờ thì tôi mới dần rút ra một chân lý. Chắc gì một đứa bé sinh ra bởi một bản hợp đồng đã là một đứa bé bất hạnh. Một đứa bé sinh ra bởi một cuộc hôn nhân, chắc gì đã là đứa bé hạnh phúc đâu. Khi còn đang suy nghĩ miên man, phía sau chợt có tiếng của Duy cất lên: hình như là chân của em bị thương, có đúng không? Tôi quay lại nhìn anh ta. Trước kia tôi có bị thương, anh ta cũng chẳng nhìn ra. Vậy mà lạ lùng thay, bây giờ thì chỉ lê chân, anh ta lại tinh tế đoán được. Tôi cố nặn ra nụ cười rồi đáp: à, vâng, hôm qua dẫm phải thủy tinh thế nên bị chảy máu. Dẫm phải thủy tinh á? Thế đã rửa vết thương chưa? Mới rửa hôm qua, còn hôm nay thì chưa. Em không phải là người ở đây, nên không biết bệnh viện đi thế nào. Hôm qua cũng phải nhờ người đưa đi. Anh ta thấy như vậy thì liền nói: trời đất, vết thương này không chủ quan được đâu. Bây giờ thì anh Tân và anh Tường đang bàn công việc riêng, hay là để anh tranh thủ đưa em đi rửa vết thương nhé. Giọng của anh ta rất ngọt. Trước kia vì giọng nói này mà tôi sai anh ta đứ đừ. Thế nhưng bây giờ tôi lại cảm giác anh ta giống như mì chính. Ăn thì có vẻ ngọt đấy, nhưng đó là một vị ngọt đầy giả tạo. Càng ăn thì càng tự hại chính mình. Anh ta thấy tôi không từ chối thì hỏi lại: thế em có tự đi được không? Hay là... em tự đi được. Nói rồi tôi lê chân theo anh ta ra xe. Con xe Kia đỏ trước kia bây giờ đã được thay bằng Camry đen bóng. Khi vừa lên xe tôi liền già lạ rồi hỏi: anh Duy còn trẻ như vậy, vậy mà đã có công ty riêng. Anh đúng là tuổi trẻ tài cao đấy. Chắc là anh có vợ rồi nhỉ? Duy vừa xoay vô lăng, mặt thì trầm đi rồi đáp lại: ừ, anh có vợ rồi. Nhưng mà cô ấy mất trong một vụ tai nạn giao thông, nên đã không còn nữa. Giọng điệu của anh ta tràn ngập nỗi xót thương. Tôi cố nén nỗi uất hận rồi nói. Ôi, em xin lỗi. Em... Không sao đâu. Thôi, không nói những chuyện buồn nữa. Nghe anh Tường nói gia đình em đều bên anh cả sao. Sao em lại chọn về Việt Nam lập nghiệp vậy? Tôi thật đúng là tởm lợm với những câu hỏi của anh ta, nhưng vẫn phải đáp lại. Anh ta hỏi tôi rất nhiều. Những câu hỏi đầy hàm ý, tò mò, xen lẫn cả sự ngưỡng mộ. Nói chuyện một hồi thì xe cũng đến bệnh viện. Sau khi thay băng xong, tôi ngồi ngay ghế chờ đợi Duy mua thuốc. Tôi mở điện thoại ra xem. Hôm nay đầu tuần nên quầy thuốc cũng khá đông. Ngồi một lúc tôi ngước lên thì vẫn thấy Duy đang đưa tiền cho người bán thuốc. Đột nhiên tôi nhìn thấy bà Bính cùng với chị Hương, người bế đứa bé, người xách đồ từ trong khu hành lang bước ra. Trong giây lát tôi cảm thấy có chút đau lòng. Thế nhưng mà tôi chợt lóe lên ý nghĩ, liền đi về phía của Duy đang mang thuốc, cố ý nói to. Anh Duy, anh mua thuốc xong chưa? Tiếng nói của tôi ngay lập tức thu hút sự chú ý của bà Bính và chị Hương. Vừa hay thì Duy cũng quay người sang nhìn, nhưng ánh mắt chạm thẳng vào nhau. Bà Bính chợt đi nhanh về phía Duy, nhìn tôi một lượt rồi hỏi. Duy, con làm gì ở đây vậy? Anh ta nhìn bà Bính rất nhanh rồi đáp. À mẹ, đây là Ngân, đối tác làm ăn của công ty con. Cô ấy là thư ký của giám đốc tập đoàn Nhật Tường. Tôi nhìn về phía chị Hương. Chị ta hình như đẻ mổ, chân vẫn chưa đến được phía tôi và Duy. Tôi cúi xuống nhìn người đàn bà đã hơn 50, vẫn loè loẹt giả vờ nói. Dạ, cháu chào cô. Cô là mẹ của anh Duy à? Ừ, chào cháu. Tôi đưa tay chỉ về phía chị Hương rồi hỏi tiếp. Dạ, còn kia là... Bà Bính thấy như vậy liền vội vàng đáp. À, đứa cháu họ ở quê mới lên. Nó sinh con, nhưng mà không có người thân thích gì cả. Cô đành phải đi chăm. Tôi nghe xong chợt cười trong lòng. Từ khi nào mà có con dâu mang thai đứa cháu đích tôn lại biến thành cháu họ giữa quê lên vậy? Là bởi vì bà ta sợ người đời dị nghị. Bà ta vốn dĩ sống rất sĩ diện, nên tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy có một chút tiếc cho chị gái của mình thôi. Sinh con với giám đốc trẻ, nhưng vẫn núp dưới cái bóng của tôi. Tôi nhìn chị, người tôi căm hận vì cái chết của đứa con là Duy. Nhưng mà người tôi muốn trả thù nhất ngoài Duy, còn cả chị ta nữa. Duy nhìn tôi cũng gấp gáp rồi nói. Anh Tường đang đợi mình rồi đấy, chúng ta đi thôi. Nói rồi còn không đợi chị Hương kịp đi về phía mình, anh ta đỡ tôi ra xe. Lúc này thì tôi cũng không từ chối, bám tay vào tay của anh ta cùng đi. Phía sau tôi thấy chị ta nhìn tôi rất lâu. Hai hàng lông mày cau lại rất khẽ. Đứa bé trên tay chợt khóc toáng cả lên. Tôi cũng khẽ nở ra nụ cười rồi bước thẳng lên xe. Đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Trên xe quay về Việt Mỹ, tôi nhìn Duy rồi hỏi. Mẹ anh năm nay bao nhiêu tuổi mà nhìn thật trẻ đấy. Mẹ anh 52 tuổi rồi đấy. Nhìn mẹ anh phúc hậu thật, lại còn chăm sóc cả cháu họ dưới quê lên, đúng thật là hiếm có. Em thấy bây giờ nhiều người không coi trọng họ hàng nữa đâu. Nói đến đây, tôi quan sát kỹ sắc mặt của Duy. Quả đúng là một con cáo già. Anh ta không hề thay đổi nét mặt mà gật gù rồi đáp. Mẹ anh có mỗi mình anh, nên bà thương con quý cháu lắm. Nhà thì neo người, bây giờ có thêm chị họ thì bà cũng đỡ buồn. Thật đúng là một người đàn bà có tấm lòng thiện lương. Chị họ kia mới may mắn làm sao khi có người cô như vậy. Khi xe đến Việt Mỹ, tôi thấy anh Tân và Tường cũng đã bàn xong công việc. Thấy tôi thì Tường chỉ liếc nhà rồi nói. Cô vào trong lấy hồ sơ cầm ra xe trước, tôi đi sau. Duy thấy như vậy liền khúm núm nói. Vậy còn chỗ công việc với Lê Duy thì thế nào ạ? Tường vừa chống nàng vừa đáp. Tôi sẽ xem lại dự án rồi trả lời cậu sau. Có gì thì giám đốc Tường xem xét giúp công ty chúng tôi với ạ. Vì là công ty mới nên thật sự rất cần nguồn đầu tư của Nhật Tường. Được rồi, cậu cứ gửi hồ sơ dự án qua. Nếu như khả thi, tôi sẽ thông qua. Cảm ơn giám đốc Tường. Tôi nhìn hắn ta, trước mặt kẻ lớn mạnh, trông hắn mới hèn hạ làm sao. Nhìn điều bộ lùn lách, tôi lại nghĩ, vì sao ngày xưa có thể yêu hắn vậy? Thật đúng là ngu xuẩn. Sau khi ôm đống hồ sơ ra xe, một lúc thì Tường cũng ra. Tôi cầm nàng đỡ anh ta lên xe. Có vẻ như anh ta uống rất nhiều rượu. Mùi rượu xen với hương bạc hà tỏa ra khắp xe. Trên xe thì chẳng ai nói với ai câu nào. Khi về đến khách sạn thì Hùng đi đỗ xe, còn tôi cùng Tường lên phòng. Chiếc nàng cộc cộc thẳng xuống sàn nhà, tạo nên những âm thanh chói tai. Khi đỡ anh ta vào đến phòng, tôi đưa cho anh ta chai nước rồi nói: "Tôi muốn thay đổi hợp đồng của chúng ta một chút." Anh ta uống nước xong ngửa cổ lên nhìn tôi rồi sau đó thì hỏi lại: "Cô muốn thay đổi gì chứ?" "Tôi muốn thêm một phần phụ lục. Ngoài bản hợp đồng chính, bản cam kết kia ra, còn thêm một phụ lục. Nội dung phụ lục là anh đồng ý trị liệu phục hồi và tiến hành phẫu thuật với chân của anh." "Ai cho cô tiền để nói với tôi việc này? Là mẹ tôi sao?" "Không đâu. Là từ tôi muốn như vậy." "Cô lấy tư cách gì để muốn hay không muốn?" "Lấy tư cách là người đẻ thuê của anh. Dù sao thì tôi cũng sẽ là người sinh con cho anh. Dù không có tư cách làm mẹ, đứa bé vẫn là con tôi. Anh nghĩ đi. So với việc có người bố lành lặn, với việc bố nó bị liệt một chân, tất nhiên tôi vẫn muốn điều tốt hơn cho nó." Tường nghe đến đây chợt cười nhạt rồi nói: "Tôi không có nghĩa vụ phải làm theo yêu cầu của cô." "Cái tên cứng đầu này, tại sao anh ta lại không chấp nhận phẫu thuật?" Tôi nhìn anh ta lấy hết dũng khí nói tiếp: "Tôi không hiểu là lý do gì anh không chấp nhận phẫu thuật, trong khi khả năng phục hồi khá lớn. Anh tưởng rằng có tiền là có tất cả sao? Với chân thế này, liệu rằng anh có bảo vệ được con của anh trong mọi tình huống không? Đâu phải lúc nào cũng có người bên cạnh để anh sai bảo đâu. Anh sợ gì mà lại không chấp nhận? Vì anh từng bị thất bại trong cuộc phẫu thuật trước, nên bây giờ anh không dám nữa sao? Hay là anh không có ý chí phục hồi? Là vì cô ta sao? Vì cô ta, anh định buông xuôi, để mặc cho chân của mình thế nào cũng được sao? Anh muốn cô ta áy náy với anh hay là thế nào vậy? Ngậm mồm lại đi." Tường tức giận nhìn tôi gằn giọng. Anh ta có lẽ không nghĩ tôi dám nói những lời như vậy. "Tôi không ngậm đấy. Nếu như tôi nói sai, anh cứ phản bác đi." Lúc này thì Tường bỗng nắm chặt hai tay lại, nghiến răng rồi rít lên: "Tôi cho cô 3 giây. Cút khỏi đây ngay đi." "Tôi không cút. Để tôi nói cho anh nghe. Chủ nhật anh vẫn đang sống vui vẻ. Anh giỏi hơn anh ta thì sao chứ? Anh có tập đoàn lớn mạnh hơn anh ta thì sao đây? Anh ta có một gia đình hạnh phúc hơn, có một đôi chân lành lặn hơn, có thể đi từ nơi này sang nơi khác mà chẳng cần giúp đỡ, có thể tự mặc quần áo, chẳng cần ai mặc hộ. Nhưng mà còn anh thì sao? Đến ngay cả việc đi từ dưới lên đây cũng vất vả thế nào. Thế nếu như có ngày anh ta và anh đụng độ, đừng có nói là anh giỏi hơn anh ta thế nào, đấu súng solo, anh đã thua thảm hại rồi đấy. Anh sống giàu có bằng tiền bạc thì suy cho cùng vẫn là một phế nhân, là một kẻ tàn phế thôi. So với một người bình thường còn chẳng hạnh phúc bằng. Anh đòi sinh con á? Anh có chắc anh dạy dỗ được con tốt khi mà chính bố cũng chẳng phải là một kẻ có bản lĩnh?" Tôi nói đến đây thì mới phát hiện hai mắt của Tường đỏ ngầu, gương mặt thì hằn lên những tia giận dữ. Đột nhiên anh ta lao vào túm cổ tôi, bàn tay còn lại giơ lên, chỉ còn một giây nữa sẽ giáng thẳng xuống mặt tôi một cú vẹo cả cổ ấy. Thế nhưng rồi anh ta vẫn không đánh tôi, cất giọng khàn đục rồi hỏi lại: "Cô nói lại tôi nghe xem, cô vừa nói tôi là gì?" Tôi nhìn anh ta sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, thế nhưng vẫn cao giọng rồi đáp: "Tôi vừa nói anh là một phế nhân đấy." Anh ta siết chặt cổ áo của tôi lên, tôi bị túm vào thì không thể nào thở nổi. Đồ thần kinh, rõ ràng là anh ta tự biến mình thành như vậy, thế mà khi tự nói trúng tim đen lại lên cơn mới ngộ chứ. Anh ta trải qua gì chứ? Một vụ tai nạn sao? Tôi cũng trải qua một vụ tai nạn. Anh ta bị người yêu bỏ sao? Tôi cũng bị chồng bỏ rơi, lại còn bị chị gái hại đến mức mất con, tài sản bị lấy không còn gì cả. So với tôi, anh ta chắc gì đã bất hạnh bằng. Tôi nhìn anh ta, ban nãy có chút hơi men nên cố lấy hết sức rồi nói tiếp: "Trên đời này Không phải là chỉ có mình anh trải qua những chuyện buồn. Có những người còn đau khổ hơn nữa, nhưng vẫn quyết tâm sống. Anh còn có một người mẹ yêu thương anh. Còn tôi, đến ngay cả một người thân cũng không còn nữa. Tại sao anh phải sống với quá khứ đen tối đó chứ? Sao phải tự mình ám lấy nó mà không cố gắng sống với người anh yêu thương? Anh sống tốt, kẻ thù của anh ắt hẳn sẽ sợ. Còn anh, để cho mình biến thành một kẻ phế nhân như vậy thì hắn ta chỉ có hả hê thôi. Nếu như tôi là Chu Nhật Anh, bây giờ tôi đang đứng một góc mà cười anh đấy. Tường nhìn tôi, sự tức giận như đạt đến đỉnh điểm. Tôi cứ tưởng là anh ta ném tôi một phát qua cửa sổ. Thế nhưng rồi anh ta đột nhiên buông tôi ra. Tôi mặc kệ anh ta tức giận ra sao, vội đi thẳng ra cửa. Khi vừa khép cánh cửa lại, tôi nghe một tiếng choang rất lớn. Cả người của tôi giật bắn lên, vội phi thẳng về phòng. Ơn trời, tôi vẫn sống. Đùa với lửa đúng là có ngày chết lúc nào không hay. Tôi nằm một lúc cho bình tĩnh lại, rồi lấy máy lướt Facebook, tiện tay vào lại nick của chị Hương. Dòng trạng thái hôm qua vẫn còn. Đột nhiên tôi thấy có ai đó thả ha ha trên dòng trạng thái đó. Đây vốn dĩ là một trạng thái buồn, nhưng mà ai lại làm như vậy chứ? Tôi tò mò xem thử. Vừa mới mở ra thì phát hiện người thả khuôn mặt cười đó chính là cái Linh. Chẳng những vậy, nó lại còn thả mặt cười tất cả các bình luận bên dưới. Tôi nhấn vào trang cá nhân của nó, dòng trạng thái mới nhất: sống giả tạo, trời chu đất diệt. Đọc đến đây tôi mới chợt dần nhận ra, ngay từ khi bắt đầu tôi luôn nghĩ cái Linh là một kẻ phản diện, thậm chí đã từng nghi ngờ nó và Duy. Thế nhưng sau một biến cố tôi mới nhận ra, vốn dĩ ngay từ đầu cái Linh đều đã cố gắng cảnh báo cho tôi biết. Thế nhưng tôi lại cho rằng nó là một kẻ xấu, bày trò để phỉnh lừa tôi. Tôi khẽ bật cười cho sự ngu ngốc của chính mình. Đúng là người bề ngoài có vẻ xấu xa, chưa chắc đã xấu. Kẻ mang sự tốt bụng thật ra lại đầy tâm cơ. Buổi tối thì Tường và Hùng lại đi ăn uống cùng một công ty khác. Tôi đành ở nhà gọi cơm hộp để ăn. Sau khi ăn xong, tôi xuống quầy lễ tân mượn xe máy đi mua chút đồ. 9 giờ đêm thì Tường mới trở về. Khi vừa về đến phòng, tôi liền đi thẳng vào bê chậu nước. Đó là một chậu thảo dược vừa được nấu xong, mang ra trước mặt của anh ta rồi nói: tôi nấu nước cho anh ngâm chân đấy. Trước kia chú Trùng cũng bảo tôi hàng ngày ngâm chân nước này, kết hợp xoa bóp, tập luyện sẽ rất tốt cho việc phục hồi. Và... thế nhưng còn chưa nói dứt câu thì Tường đã rít lên: ra ngoài đi. Tôi lắc đầu rồi đáp: tôi không ra đấy. Anh ngồi xuống ngâm chân đi. Trước kia mẹ tôi bị bệnh, tôi cũng từng học massage để massage cho mẹ tôi. Anh ngồi xuống ngâm đi, tôi sẽ xoa bóp cho anh. Nếu như cô không đi, tôi sẽ đánh cô đấy. Đánh thì đánh, anh cứ ngâm chân xong, muốn đánh muốn giết tùy anh đấy. Nói rồi thì tôi để anh ta ngồi xuống giường. Tường trợn mắt nhìn tôi. Tôi mặc kệ, kéo cao chiếc quần âu lên, rồi tháo giày, đặt chân vào chậu gỗ mà tôi mua được ở chợ huyện. Anh ta chợt dùng chân còn lại đá mạnh vào chiếc chậu gỗ rồi quát: tôi bảo cô cút ra ngoài cơ mà. Cũng may là chậu nước chỉ sóng sánh, rơi vãi nước ra ngoài và bắn lên người tôi chứ không bị đổ. Tôi vẫn kiên nhẫn lấy hết sức giữ mạnh chân của anh ta xuống chậu nước. Thế rồi tôi nói: thảo dược này là mẹ của anh gửi từ Hà Nội xuống đấy. Tôi biết là anh có tiền, nhưng mà không phải ai cũng mua được thảo dược quý như vậy đâu. Đừng có lãng phí như vậy chứ. Cô gì? Anh xem, thảo dược này chẳng những tốt cho chân của anh, lại còn giúp cho anh thư giãn. Thế nào? Để im đi, tôi xoa bóp cho. Tôi dù sao bây giờ cũng là người của anh, hầu hạ anh một chút, thế hà cớ gì phải từ chối như vậy? Anh ta tuy vẫn tức giận, nhưng đã không còn phản kháng, để mặc tôi thích làm gì thì làm. Khi mà tay tôi chạm vào chân bị liệt, chợt tôi thấy sống mũi của mình cay cay. Tôi đưa tay chạm lên nó, dùng kỹ thuật xoa bóp của mình được học bấm vào những nốt huyệt. Gã đàn ông này tuy cục xúc, nhưng mà suy cho cùng vẫn đáng thương. Dáng vẻ cô đơn mỗi lần chống nàng đứng bên cửa sổ khiến tôi có một chút thương cảm. Cả tôi và anh ta chẳng ai nói với ai câu nào. Bầu không khí chợt ngượng ngùng vô cùng. Khi nước đã nguội thì tôi liền ngẩng đầu lên. cũng vừa hay thấy Tường đang nhìn mình. Trong mắt của anh ta, những tia đỏ tức giận vẫn hẳn lên. Tôi mặc kệ, mang chậu nước đi đổ, rồi dọn qua phòng. Sau đó thì vắt cho anh ta một cốc nước cam để trên bàn, khẽ nói: anh uống nhiều rượu rồi, uống một tí nước cam để giải rượu. Ngày mai buổi tối tôi lại mang nước cho anh ngâm chân. Biến đi. Biến thì biến, bà đây cũng buồn ngủ bỏ mẹ đi. Đêm ấy tôi ngủ một giấc rất say. Sáng hôm sau khi đang say sưa thì bên ngoài tiếng của Hồng cất lên: mở cửa đi. Thế ngủ cái gì mà 9 giờ chưa dậy vậy? Nghe như vậy tôi vội vàng chạy ra. Nhìn thấy Hùng thì tôi suýt bật cười. Anh ta quần áo sụp sạch, tóc tai rối bù, lại còn đang ngắp ngắn ngắp dài. Đưa cho tôi một túi giấy tờ rồi nói: này. Tôi kinh ngạc rồi hỏi lại: cái gì thế? Bà ta tên Mai, nhà trong xã Đoàn Kết gần sân bay. Câu nói không đầu không cuối của Hùng khiến tôi không hiểu gì cả. Tôi hỏi lại: anh nói cái gì thế? Tôi không hiểu ấy. Bồ nhí của ông Mão, bố của tên Duy, giám đốc công ty Lê Duy chứ còn gì nữa. Bà ta tên Mai, nhà trong xã Đoàn Kết. Bà ta mới 30 tuổi thôi, có thằng con lớn lắm rồi, đang học lớp 2. Bây giờ đang mang thai đứa nữa đấy. Xét nghiệm ADN, thằng con lớn kia chính là con của ông Mão. Đây là một số hình ảnh tôi thu thập được đấy. Tôi nhìn đống giấy tờ và hình ảnh, đột nhiên không kìm được nở ra nụ cười. Bố chồng mà. Phải là bố chồng cũ, hay còn gọi là ông Mão trước khi về hưu, cũng từng làm phó bí thư xã Đoàn Kết. Sau này bán đất đi rồi, ra thị trấn ở cùng tôi và Duy. Trước này, tôi luôn thấy ông ta đứng đắn. Thế chẳng ngờ, lại có con riêng. Năm nay đã học đến lớp 2. Thật đúng là tin vui. Vở kịch hay mới chỉ bắt đầu. Tôi chợt nhìn Hùng rồi hỏi: sao anh lại đi thu thập cái này làm gì thế? Thu thập quái gì? Giám đốc bắt tôi điều tra về nhà Lê Duy từ đợt trước rồi. Đêm qua, bắt tôi phải rình mò, chụp bằng được những tấm ảnh này đưa cho cô. Mất bà giấc ngủ. Đây là thẻ của giám đốc đưa cho cô. Giám đốc nói cô muốn tiêu gì thì cứ tự ý mà rút đi. Mật mã là ngày sinh của giám đốc, tôi có ghi ở đây đấy. Nói xong thì anh ta ném túi bóng đựng ảnh và giấy tờ cho tôi, rồi quay trở về phòng. Tôi nhận đống giấy tờ rồi quên cả cái chân đau, phi lên giường. Bên trong, từng tấm ảnh được chụp rõ nét. Người đàn bà kia nom vẫn còn trẻ, xinh đẹp vô cùng. Tôi xem xét một hồi đã nắm được. Cô ta tên là Nguyễn Thị Mai. Trước kia từng làm phục vụ quán karaoke ở Nam Cảng. Sau khi sinh con trông máu thì lui về ở ẩn. Cái thai này đã được 10 tuần. Tốt lắm. Cái này thì tôi phải cảm ơn Tường. Thật đúng là không uổng công, tôi đã kiên nhẫn nấu nước cho anh ta. Buổi sáng hôm ấy, Tường và Hùng đi ra sân bay ăn cơm cùng với tập đoàn Sun Group. Tôi ở lại phòng ăn bánh, uống chút cà phê, rồi lấy máy gọi cho Liên. Cô ta tất nhiên không nhận ra giọng của tôi. Với loại con gái này, chỉ cần bỏ tiền ra thuê thì cô ta sẵn sàng làm mọi thứ theo ý của mình. Sau khi nghe tôi nói và trả 5 triệu tiền phí, cô ta ngay lập tức đồng ý đi thẳng vào xã Đoàn Kết. Buổi trưa thì tôi cũng lấy máy gọi cho Duy. Ngày hôm qua anh ta vừa xin số điện thoại của tôi với lý do liên lạc cho công việc. Vừa nghe giọng anh ta thì tôi liền nói: hồ sơ của công ty anh, em và giám đốc Tường đã xem qua. Nhưng giám đốc nói vẫn cần phải xem xét kỹ hơn mới tính chuyện thông qua hay không. Em nói giúp anh và giám đốc vài câu được chứ? Dự án này thật sự bọn anh rất cần sự đầu tư của Nhật Tường. Vâng ạ. Thế bây giờ anh đang ở đâu đấy? Em muốn bàn qua chút việc được không? Hôm nay là chủ nhật, tôi biết là Duy ngày chủ nhật đều ở nhà. Anh ta liền đáp: anh đang ở nhà. Vậy thì đợi anh qua khách sạn đón em nhé. Em đang phải làm việc cho giám đốc Tường ngay thị trấn gần chỗ nhà anh. Hay là thế này đi, lát nữa em xong việc em sẽ qua nhà anh. Em tiền cầm luôn hồ sơ ở đây rồi. Qua nhà anh á? Nếu như không tiện thì thôi à. Bởi vì hôm qua em có nghe anh Tiến nói nhà anh nuôi 2 con vẹt rất đẹp. Giám đốc Tường là người thích chơi chim. Hôm qua nghe anh Tiến nói có vẻ rất hào hứng ấy. Duy nghe tôi nói đến đây thì vội vàng đáp: được, vậy thì em qua nhà anh cũng được. Vâng ạ, Xong việc thì em sẽ qua. Nói rồi thì tôi tắt máy, lấy cốp đồ trang điểm ra, trang điểm thật kỹ càng. Tôi nhìn mình trong gương, thật sự cảm thấy hài lòng. Khi vừa thay xong bộ quần áo thì điện thoại dự phòng cũng vang lên. Tiếng của Liên trong điện thoại cất lên. Tôi tìm được cô ta rồi. Cô ta được ông Mão bao nuôi, cũng không hề biết gia thế nhà ông Mão. Còn tưởng ông ta bình thường lắm. Và cô ta vốn dĩ nghĩ rằng ông Mão đã ly hôn. Sau khi nghỉ hưu thì đi làm bảo vệ trên Hòn Gai, chứ không hề biết ông ta nói dối. Nghe tôi nói con trai ông ta làm giám đốc, có căn nhà to vật vã. Bây giờ cô ta đang lồng lộn lên đấy. Tôi đã làm theo đúng ý cô. Nói khích như vậy để cô ta đòi chia tài sản cho hai đứa con. Tôi còn nói rằng 1/4 giá trị ngôi nhà cũng đủ cho mẹ con cô ta sống sung sướng cả đời. Nên bây giờ cô ta đang chuẩn bị vào thị trấn rồi đấy. Tôi biết, với những loại đàn bà như Mộ Mai thì tiền là tất yếu. Bao nhiêu năm nay, có lẽ ông Mão chỉ bao nuôi tru cấp, chứ không hề biết ông ta có thằng con đáng giá thế nào. Lại càng không biết ngôi nhà to vật vã nằm ở thị trấn đứng tên ông Mão. Bây giờ thì hay rồi đây. Tôi đốt cả hai chiếc điện thoại vào túi sách rồi bắt taxi đến nhà của Duy. Bây giờ thì tôi mới để ý căn nhà được sơn trắng lại khang trang vô cùng. Đã lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây. Thế nhưng không còn với tư cách là vợ của Duy, mà ở một thân thế khác. Ra mở cổng cho tôi là bà Bính. Tôi cầm túi hoa quả sang trọng rồi cười nói. Cháu chào cô à. Ừ, vào nhà đi. Thằng Duy đang ở trên nhà đấy. Tôi gật đầu cầm túi hoa quả đặt lên bàn, rồi nhìn xung quanh nói tiếp. Lần đầu cháu đến nhà có ít hoa quả và ít thuốc bổ. Bố mẹ cháu bên anh gửi về cháu biếu cho cô chú à? Bà Bính nhìn đống thuốc bổ trên bàn, mắt sáng lên, thế nhưng vẫn giả vờ rồi đáp. Ôi sao à? Đến làm việc với thằng Duy, lại còn biếu đồ nữa. Cô nghe thằng Duy bảo cháu còn trẻ, vậy mà đã lên thạc sĩ bên anh. Nghe nói là cháu còn có công ty riêng bên đó, nhưng lại về Việt Nam làm việc sao? Tên Tường đúng thật là khéo nổ về tôi. Tôi cười già là rồi đáp. Dạ vâng ạ. Công ty của bố mẹ cháu, cháu không muốn phụ thuộc nên quyết định về Việt Nam để lập nghiệp. Bà ta chợt chép miệng đầy vẻ ngưỡng mộ. Bên trên tầng thì Duy cũng bước xuống. Thấy tôi thì anh ta liền nói. Thế em đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi cho anh? Em vừa đến. Thấy cô ở đây nên nói chuyện một lát. Mà con vạt nhà anh ngoài kia khôn thật đấy. Vừa thấy người lạ đến đã nói xin chào. Mà anh Tường rất thích giống vẹt này. Duy thấy như vậy thì cười đáp. Em có muốn ra xem kỹ hơn không? Ngoài xin chào nó còn nói được rất nhiều từ ngữ nữa đấy. Thế à anh? Vậy thì anh đưa em ra xem được chứ? Em có thể quay video nữa không à? Được chứ, thoải mái. Tôi đi cùng với Duy ra ngoài. Bên trong thì bà Bính đang sờ mó đống thuốc bổ trên bàn. Cái mác thuốc bổ anh quả là đáng giá. Đống thuốc bổ này siêu thị sách tay thiếu gì đâu. Thế nhưng nghe nói được bố mẹ tôi gửi từ anh về, có lẽ bà ta sung sướng hơn nhiều. Bố mẹ tôi à? Bố mẹ tôi chỉ có thể gửi từ thiên đường xuống thôi. Trong lòng của tôi khinh bỉ đến tột độ, thế nhưng mà mặt vẫn đeo một lớp mặt nạ tào nhã. Duy vừa chỉ vào con vẹt vừa nói. Con này khôn hơn, nói được nhiều hơn này. Mà giống vẹt này anh mua ở đâu vậy? Giám đốc của em muốn mua. Chưa nói dứt câu thì Duy đã cười rồi nói. Giám đốc đã thích, cứ để anh biếu anh ấy con này. Dạ thôi. Tôi nói đến đây thì bên ngoài chợt có tiếng chuông. Bà Bính vội vàng buông đống thuốc đi ra ngoài rồi cất giọng. Ai về à? Tôi không nghe rõ có ai đáp không. Chỉ thấy có một người phụ nữ xinh đẹp đang bước vào. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Có thể nói là giờ đây thì khi mà Vi cô ấy quyết tâm trả thù với sự hậu thuẫn của một chủ tịch của tập đoàn lớn nữa, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là gia đình của Duy sẽ dần dần lục đục và xào xáo như thế nào. Giờ đây thì với sự phát hiện vô cùng bất ngờ này rằng là bố chồng cũ của Vi lại có nhân tình và có con rơi ở bên ngoài nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là màn đánh ghen sắp đến sẽ xảy ra như thế nào nhé. Xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu để chúng ta đến với những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Anh Sa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Và ngoài ra nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì cũng đừng quên ghé kênh Trở Tình vào 20 giờ mỗi buổi tối. Hiện tại trên kênh Trở Tình đang phát sóng rất nhiều những bộ truyện hấp dẫn và đặc sắc. Trong số đó thì phải kể đến như là một bộ truyện vừa hoàn tất, đó là Vợ Hai. Tiếp đến thì cũng đang phát sóng một bộ truyện nữa, đó chính là Ngõ Cụt, một bộ truyện vô cùng hấp dẫn. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.